Quý nữ yêu kiều, chương 146, góc truyện audio.com. Sở Vân nhìn nét mặt Hòa Linh biết được hình như không tốt lắm. Nói, tiểu thư, nếu như cảm thấy không an toàn, có thể cùng biểu tiểu thư một đường, chưa chắc sẽ phải. Không đợi nói xong, liền bị Hòa Linh cắt đứt. Hòa Linh mang nét cười, chăm chú hỏi, ngươi cảm thấy, nếu như có người quyết tâm muốn hại ta, nếu ta ở chỗ Lý Mộng sẽ không động thủ sao? Sở Vân không nói gì, thay vì cho người khác thêm phiền toái, cũng không phải như ta tự mình tới đi, nếu như đều phải trải qua, ta ngược lại thật ra nguyện ý ở nơi này phòng bị, mà không phải cái khác không có thời gian phòng bị. Dù sao, khó lòng phòng bị, Hòa Linh cẩn thận nghĩ, hoàng thượng tại sao muốn đối phó nàng, nghĩ tới nghĩ lui, không bắt được trọng điểm. Có điều nàng ngược lại cũng không nghĩ nhiều, chỉ lạnh nhạt nói, chúng ta đề cao cảnh giác, xe ngựa cũng không bị gì nghiêm trọng. Hòa Linh nhàn nhạt cười, thật ra thì tất cả thật đúng là cũng có thể suy đoán được. Nếu như lớn tật xấu, nàng tất nhiên sẽ không chờ, mà là sẽ cùng những người khác cùng đi. Điền Đen Lơ Quy Đền, com chỉ có sửa một chút lỗi, nàng mới có thể chờ ở chỗ này. Đây là thông thường, sở lão tướng quân phái ra hộ vệ đã đô hộ đưa lão phu nhân bọn họ đi về. Bọn y bây giờ bên này, chỉ có một mình Sở Vân, về phần mấy cái phu xe khác, nàng cũng không nhận ra mấy người này có thể ngăn cản cái gì. Chỉ cần bọn họ không cản trở là tốt. Tiểu thư, xe ngựa sửa không sai biệt lắm, người xem, không đợi nói xong, một cây tên cứ như vậy bắn qua. Trực tiếp đâm trúng phu xe lên tiếng ngã xuống đất, những người khác thấy, đều là hoảng loạn, Sở Vân lập tức liền đứng chắn trước người Hòa Linh, chung quanh đây chỗ khuất không nhiều lắm, Sở Vân lập tức bắn ám khí trong tay, ám khí trong tay y là một cái hộp nhỏ, bên trong có thể bắn ra vài con tên, có điều mới là mấy ngày, bây giờ liền có đất dụng võ, chỗ khuất không nhiều lắm. Sát thủ cũng không thể luôn là ở trong bóng tối bắn tên. Một dạng sẽ bị phát hiện, bọn họ nhanh chóng hiện thân, đại đao cứ như vậy đâm tới đây. Những người áo đen này võ nghệ hết sức không tệ, động tác nhanh chóng, chiêu chiêu chí mệnh, Sở Vân lôi kéo Hòa Linh, xoay tròn né tránh, mà Xảo Âm còn lại là lôi kéo tay Hòa Linh. Trong lúc nhất thời trường hợp có chút hỗn loạn, Hòa Linh buông Xảo Âm ra. Đem bên hông hà bao ném ra ngoài, hà bao phát ra đùng đùng tiếng vang vừa qua, khói mù tràn ngập, có điều những người áo đen này hình như có lẽ đã biết được Hòa Linh biết sử dụng thuốc mê. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng, căn bản cũng không có té xỉu, vẫn như cũ xông đi lên, Hòa Linh cười lạnh một tiếng, bóp trên cổ tay thủ trạc, đây cũng là tồn phóng thuốc mê nơi, lần này cuối cùng là có chút tác dụng. Đến gần người của bọn họ đều trực tiếp ngã xuống, tuy nhiên nó cũng không tính hữu dụng, bởi vì, sát thủ trở nên nhiều hơn, Hòa Linh lúc này mới phát hiện ra, sát thủ cũng không phải một nhóm người, nói cho đúng, là một nhóm người, nhưng lại phân mấy đám xông đi lên, bọn họ hình như đã sớm đoán được Hòa Linh không phải đơn giản. Vì vậy dù là có điều hao tổn, cũng muốn giết người, nghĩ tới đây một tầng. Hòa Linh càng lo lắng, ách, một người áo đen cứ như vậy một kiếm xẹt qua cánh tay Hòa Linh. Nàng bị đau buông lỏng, Xảo Âm bị vứt ra ngoài, người áo đen một kiếm muốn đâm tới Xảo Âm. Sở Vân nhanh chóng tên đem người đỡ ra, sau kéo Xảo Âm cắn môi, không khóc, hết sức kiên cường. Tiểu thư, người ơi kiên trì, người áo đen mục tiêu là Hòa Linh, vì vậy căn bản cũng tập trung công kích nàng. Sở Vân ngay cả võ nghệ hết sức tinh xảo, nhưng lại có chút mệt mỏi ứng đối. Hòa Linh nói nhỏ, chạy, Sở Vân hiểu ý Hòa Linh, như vậy tiêu hao từ từ, bọn họ tất nhiên sẽ bị người áo đen bắt giết. Biện pháp duy nhất chính là chạy mất, nghĩ như vậy, Sở Vân đem cái hộp ám khí trong ngực đưa cho Xảo Âm. Ngươi xem qua ta dùng, xuống tay với bọn họ, ám khí hộp rất đơn giản. Xảo Âm một tay lôi kéo Hòa Linh, một tay trực tiếp bắn tên, nàng độ chuẩn xác cùng Sở Vân căn bản cũng không có thể so. nhìn nàng không hiểu rõ. Hoàn Linh đem hộp ám khí lấy tới, tự mình động thủ. Hoàn Linh đối với mấy cái này đều cảm giác trình độ so xảo âm cao hơn nhiều. Nàng rất nhanh đã có thể nắm giữ kỹ xảo, cũng chém giết mấy người. Trên thân kiếm đều có độc, chính là những người này tỉnh cũng không đi được. Bởi vì Hoàn Linh đột nhiên có lực chiến đấu, người áo đen ngược lại lập tức hoảng loạn mấy phần. Thừa dịp này, chủ tớ ba người nhanh chóng rút lui. Sở Vân một người mang theo hai tiểu cô nương không biết võ nghệ. Tóm lại là chạy trốn chậm, đợi đến người áo đen phản ứng, rất nhanh sẽ đuổi theo cuồng phi lười ra. Xảo âm nhìn vết thương trên cánh tay tiểu thư chảy máu có chút đen. Biết được những người áo đen kia trên thân kiếm cũng là có độc. Nàng cắn môi, nói, chúng ta phải nhanh lên một chút thoát khỏi. Tiểu thư thương, không chờ được. Hoàn Linh cắn môi, cái trán đã ra khỏi mồ hôi. Nàng có chút hối hận vì mình lỗ mãng, có điều lại có chút an ủi. Nếu như thật là ngồi ở trên xe ngựa của biểu tỷ, những người này một dạng biết nhúc nhích làm chứ? Bọn họ nhân thủ nhiều như vậy, chỉ biết vô tội dính líu biểu tỷ. Tạch tạch tạch cộc cộc, một hồi tiếng vó ngựa truyền đến. Người áo đen vây công ba người Sở Hoàn Linh, nhưng lại truyền đến một hồi tiếng vó ngựa. Hoàn Linh theo âm thanh nhìn tới, thấy người tới chính là Lục Hàn. Lục Hàn toàn thân áo trắng, cởi ngựa đuổi theo tới đây. Người áo đen chặn lại, chính là động thủ chém giết. Này áo trắng như tuyết đã lây dính máu tươi. Sở Vân thấy có trợ thủ, cũng không buông lỏng, dù sao Lục Hàn cũng có một người thôi. Có điều Lục Hàn ngược lại cùng Sở Vân giống như nhau, xuống tay không có chút nào nể tình, thì nhanh chóng giải quyết người áo đen. Rốt cuộc đã đi đến bên cạnh Hòa Linh, y một tay chém giết người áo đen, một tay đưa về phía Hòa Linh, đưa tay cho ta. Xảo âm vội vàng buông tay, đem tiểu thư nhà mình giao cho Sở Vân. Tiểu thư cánh tay bị thương trúng độc, Lục Hàn kéo Hòa Linh đến lập tức. Sở Vân nhanh chóng nắm tay Xảo âm. Xảo âm mặc dù bên trong là một cô gái, nhưng lúc này lại hết sức kiên cường. Hoàn Linh thật ra thì bây giờ đã không còn bao nhiêu hơi sức. Nàng cả người ý thức càng ngày càng không tỉnh táo. Không có chuyện gì, ta sẽ không để cho nàng có chuyện gì. Lục Hàn lãnh nhược băng xương, cả người trên mặt giống như khối băng. Động tác của y không chút khách khí. Người áo đen công phu không tệ, nhưng bởi vì bị tên của Hoàn Linh bắn trúng, cũng bị nàng thả ra thuốc mê mê ngất một số người. Vì vậy nhân số không ngừng giảm bớt, mà Sở Vân cùng Lục Hàn đều là cao thủ. Bọn họ rất nhanh chính là càng không địch lại. Ngay cả Hòa Linh hiện điền, gian, le, quy, do, n, com tại ý thức đã không tỉnh táo lắm. Nhưng nàng vẫn như cũ mạnh đánh tinh thần, tiếp tục dùng cái hộp ám khí Sở Vân cho nàng nhắm ngay. Bởi vì người đang lập tức trên cao nhìn xuống, mà mọi người cũng đều đem chú ý lực đặt ở trên người hai đại cao thủ. Đối với nàng phòng bị ngược lại không có nhiều như vậy. Dưới tình huống như thế, Hòa Linh tỷ lệ chính xác ngược lại càng cao lên, đợi đến ám khí trong hộp một cây tên cũng không còn. Hòa Linh hẳn là từ trong lòng móc ra đá lửa, một tay lấy cái hộp ám khí đốt ném ra. Sở Vân cùng Lục Hàn cũng biết cái ý vị này là như thế nào. Kéo chặt cương ngựa nhanh chóng thoát ra, mà đổi thành bên ngoài một người còn lại nắm tay Xảo Âm. Lập tức nhảy ra, đợi đến cái hộp rơi xuống đất, vang lên tiếng ầm ầm, trong không khí tràn ngập một dòng khói hồng. Hiện trường người áo đen tất cả té xỉu trên đất. Hòa Linh lúc này sắc mặt đã tái nhợt, giống như sau một khắc sẽ té xỉu. Có điều nàng vẫn kiên trì nói, từ tiên sinh ở đây, ở Mai Phủ. Lục Hàn biết được, từ Trọng Xuân mấy ngày này mỗi ngày buổi sáng cũng sẽ đi Mai Phủ nhìn một chút Mai Cửu. Cũng không nghĩ, từ Trọng Xuân không có ở đây. Hoàn Linh ngược lại xảy ra tình trạng, nàng sẽ không có chuyện gì nhi. Lục Hàn cũng không cùng Sở Vân nhiều lời, ra roi thúc ngựa, rời khỏi. Mà lúc này đây, có một đội quan sai hẳn là chạy tới. Lục Hàn cũng không cùng những người đó chào hỏi, nhanh chóng bỏ qua bọn họ rời đi. Người người đều nhìn thấy được, Lục Hàn công tử toàn thân áo trắng nhưng lại bị máu tươi nhiễm đỏ. Hôm sắc mặt tái nhợt, đại hồng y áo Sở Ngũ tiểu thư cứ như vậy đi qua. Lục Hàn gấp gáp mau mau đến Mai Phủ. Đến Mai Phủ, mới có thể tìm được Tư Trọng Xuân cứu người. Vèo, một mũi tên cứ như vậy bắn trúng ngựa của Lục Hàn. Ngựa bị giật mình, lập tức xông lên, đợi mọi người phản ứng kịp. Liền thấy ngựa giống như nổi cơn điên lao ra ngoài. Trực tiếp chạy đến vách đá. Lục Hàn muốn ôm Hòa Linh nhảy lên. Một mũi tên lại như vậy bắn qua. Này rõ ràng chính là tính toán y, để cho y không thể đứng dậy. Bắt thích khách, lúc quan binh kêu gào. Mũi tên thứ ba lần nữa bay đến. Ngựa của Lục Hàn liền trực tiếp như vậy vọt ra khỏi vách đá. Lục Hàn ôm Hòa Linh, quăng ra một dây thừng. Thời khắc mấu chốt, Sở Vân lập tức liền tóm lấy dây thừng. Ngay cả khi một tên đâm vào trên đùi của Sở Vân. Y lên tiếng ngã xuống đất, nhưng cũng kiên trì nắm dây thừng. Không chịu buông lỏng, quan binh theo phương hướng tên bắn đến, mà đổi thành người bên ngoài vội vàng trợ giúp kéo dây thừng. Lục Hàn ôm Hòa Linh, cứ như vậy bị treo ở giữa không trung. Hòa Linh hết sức yếu ớt, ý thức cũng đã không tỉnh táo. Nàng hoảng hoảng hốt hốt, cũng không biết mình nói cái gì. Chỉ cảm thấy, cả người đều là trống không độc sủng thế tử phi. Nàng nỉ non, đừng, đừng, đừng ném ta xuống. Lục Hàn cúi đầu nhìn Hòa Linh. Hòa Linh đầu khoác lên trên bả vai của y, nho nhỏ một người. Lúc này, Lục Hàn phát hiện Hòa Linh thật ra rất gầy yếu. Cũng rất mỏng manh, đừng bỏ ta lại. Hòa Linh trong lời nói có niềm đau thương khôn nguôi. Giống như mình đã bị ném xuống vô số lần. Lục Hàn nói nhỏ, sẽ không bỏ lại nàng. Hòa Linh vô ý thức rơi nước mắt, đừng bỏ rơi ta rất tốt, ta có thể vì Sở gia làm tất cả, các người ai cũng đừng bỏ rơi ta, đừng có giết ta có được hay không? Lục Hàn cả người cứng đờ, y không thể tin mà hỏi, nàng, nói gì, các người đừng giết ta có được hay không? Nàng nhuyễn nhuyễn nhu nhu nói, không giết nàng, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào giết nàng. Người nào giết nàng, Lục Hàn sắc mặt lạnh xuống, trong mắt giống như có một đốm lửa, ai muốn giết nàng, ta liền khiến người đó không chết tử tế được. Hòa Linh cười ngọt ngào, giúp ta với, bảo vệ nàng, quan binh không ngừng kéo dây thừng, cũng may, bọn họ nhiều người, rất nhanh liền đem Lục Hàn cùng Hòa Linh kéo lên, mà lúc này đây Hòa Linh đã hôn mê, Lục Hàn cả người giống như là một đốm lửa. Trên người y cũng có rất nhiều sát thương, nhưng cũng không cản trở. Lần này hộ vệ rất nhanh hộ tống bọn họ rời đi. Lục Hàn cũng không có dẫn người đến Sở gia, thậm chí không có mang đến Túc Thành Hầu Phủ. Ngược lại là đi thẳng tới Mai gia, mời Mai Cửu ra ngoài. Ta biết rõ Tô Thần y ở nơi này. Ta muốn cứu người. Lục Hàn vừa đến Mai Phủ liền lớn tiếng kêu la. Thật ra thì người y muốn tìm căn bản cũng không phải là Tô Thần y, mà là Tư Trọng Xuân. Như vậy cũng che giấu tốt lắm, Mai Cửu rất nhanh liền ra cửa. Đem Lục Hàn đón vào, mà bên cạnh bọn họ Sở Vân cũng tương tự đi vào theo. Sở Vân trúng một kiếm, đã hết sức yếu ớt, nhưng vẫn mạnh chống tinh thần. Lục Hàn cũng không có khiến người khác vào nhà. Tư Trọng Xuân lúc này đã gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Nhìn Hòa Linh vào nhà, vội vàng vì nàng bắt mạch hạ châm, mà Tô Thần y cũng không còn nhàn rỗi. Vì Sở Vân kiểm tra một chút, nói, trên thân kiếm có độc, ta cấp ngươi xử lý một chút, sau để lão tử xem cho ngươi. Tư Trọng Xuân chữa khỏi cho Hòa Linh, liền rất nhanh kiểm tra cho Sở Vân, mà lúc này đây. Tô Thần y còn lại là bắt đầu băng bó vết thương cho Lục Hàn. Trên người y vết thương cũng không nặng, Tô Thần y cuối cùng là yên lòng, mà bên trong nhà nồng đậm mùi máu khiến Mai Cửu không thích. Nhưng y vẫn như cũ không đi, chỉ ngồi ở bên trong nhà một góc, hết sức bình tĩnh, không có nhiều lời, một hồi lâu, đợi đến cũng xử lý thỏa đáng rồi. Hỏi, đến cùng là có chuyện gì xảy ra vậy? Lục Hàn không nói gì, có điều mím môi một cái. Chuyện này không cần các ngươi xen vào, không có gì đáng ngại, ta liền dẫn bọn họ rời đi. Thật ra thì nói Mai Cửu nhận được tin tức khi bọn họ còn chưa tới. Từ Trọng Xuân muốn lập tức chạy tới, nhưng lại bị Mai Cửu ngăn cản. Từ Trọng Xuân cùng Sở Hòa Linh quan hệ cực tốt. Nếu như truyền đi, có điều cho hai người bọn họ cũng thêm phiền toái. Hơn nữa mặc kệ là Lục Hàn hay là Sở Hòa Linh, cũng biết y hôm nay là ở bên này. Chỉ cần bọn họ chờ ở chỗ này, tin tưởng Lục Hàn nhất định sẽ kiếm cớ tới đây. Hơn nữa còn có một tầng, nếu như bọn họ đuổi theo, càng thêm làm trễ nãi thời gian. Chính vì vậy, y đợi ở Mai Phủ. Chuyện Sở Hòa Linh gặp tập kích rất điền, gian, Lơ Quy Đần, com nhanh truyền ra ngoài. Sở Phủ Nữ Quyến đã nghe được chuyện này, lập tức cả kinh, cũng sợ, họ cũng không phải quan tâm Sở Hòa Linh sống hay chết. Chết mới là tốt nhất. Họ đây là sợ, nếu như bọn họ cũng ở chỗ đó, như vậy không chừng còn có thể như thế nào. Nghĩ như vậy, cũng liền sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Sở lão tướng quân sau khi về phủ nghe được tin tức, chỉ thấy trong nhà nữ quyến đều ngồi ở trong phòng, vẻ mặt hết sức khó coi. Lão phu nhân lo lắng nói, lão gia, người trở lại rồi, người xem chuyện như vậy. Không cần nói xong, chính là bị Sở lão tướng quân cắt đứt. Ông nói, cũng trở về phòng, không để cho ta nhìn thấy các ngươi. Mọi người vẻ mặt cũng lúng túng lại khó coi mấy phần. Liền lui ra, Sở lão tướng quân gọi. Mộng Nhi, Lý Mộng dừng bước lại. Đợi những người khác đi. Sở lão tướng quân hỏi. Hòa Linh hiện tại như thế nào? Lý Mộng nói. Nghe nói người được Hàn Mộc công tử dẫn tới Mai gia. Cứ nghe Tô Thần Y là ở tại Mai Phủ. Những thứ này tất cả đều là tin tức hiện tại. Sở lão tướng quân hòa hoãn một chút. Hỏi, ta nghe nói là người tìm quan binh. Lý Mộng gật đầu, Lý Mộng nghe nói Hòa Linh cỗ kiệu xảy ra chuyện, mà Hòa Linh một thân một mình chờ ở nơi đó, cảm thấy không yên tâm, đợi nàng đi vòng vèo đến bên kia, thế nhưng nhìn thấy dưới đất có một ít người áo đen hôn mê, mà mấy phu xe đã chết. Cùng lúc đó, Hòa Linh bọn họ chủ tớ ba người họ không thấy, như thế còn có cái gì không hiểu, nàng lập tức cũng biết xảy ra chuyện. Nhưng nếu như trở lại ra roi thúc ngựa đuổi lên trước tìm lão phu nhân đại phu nhân. Vận dụng hộ vệ, nàng biết, lão phu nhân đại phu nhân nhất định là không chịu. Họ nhất là tiếc mạng. Vì vậy nàng quả quyết đem nha hoàn sai đi ra ngoài. Mệnh nàng đi thông báo Sở lão tướng quân. Mà mình thì là trở về tự miếu. Đi tìm Vinh Hoa trưởng công chúa. Nếu như trở về thành bên trong tìm người. Thời gian lâu dài. Còn chưa hẳn hữu dụng, nhưng Vinh Hoa trưởng công chúa bên kia còn chưa gặp, đang ở lúc nàng sắp chạy tới chùa miếu, gặp được Lục Hàn tới đón Vinh Hoa trưởng công chúa, Lục Hàn nhận ra nàng, đợi nàng kể lại tất cả, Lục Hàn liền nhanh chóng đuổi theo, mà Lục Hàn bên cạnh Bất Nhị còn lại là đi tự miếu thông báo trưởng công chúa. Chính vì vậy, Lý Mộng mới có thể nói trước trở lại. Vạn hạnh, nàng cuối cùng là giúp hơi vội, nàng trở về so với người khác chậm rất nhiều, lúc này đã truyền ra tin tức có người gặp tập kích. Những người này ngược lại không có người nào hỏi nàng như thế nào. Cũng không hỏi nhiều Hòa Linh, có điều Lý Mộng ngược lại chỉ đơn giản mà nói, cũng không hết sức cặn kẽ kể tình huống lúc đó, nhưng Sở lão tướng quân còn có cái gì không hiểu, nghe lời kể của Lý Mộng. Sở lão tướng quân vỗ vỗ bả vai của nàng. Trong những người này, hẳn là không có người nào giống ngươi như vậy có thể làm. Lý Mộng không nói gì. Được rồi, ngươi cũng mệt mỏi, đi về nghỉ đi. Lý Mộng gật đầu rời đi. Thôi tổng quản, chúng ta đi Mai Phủ. Sở lão tướng quân ra lệnh, nghe phía bên ngoài truyền đến nhốn nha nhốn nháo âm thanh. Thì ra là Lục Hàn đưa Hòa Linh hồi phủ. Trừ Lục Hàn cùng Hòa Linh, lại vẫn dẫn theo một đội nhân mã. Sở lão tướng quân đi ra ngoài đón, nhìn Hòa Linh vẫn còn đang hôn mê. Hỏi, tình huống như thế nào? Đón lấy Hòa Linh, nhưng Lục Hàn ngược lại không có ý đem Hòa Linh giao ra. Có điều nhàn nhạt nói, người không có chuyện gì. Tô Thần Y ra tay, chẳng lẽ còn cần hoài nghi sao? khác, ta tìm một vị lão ma ma đi theo. Nàng y thuật không tệ, cũng có chút võ nghệ, do nàng toàn quyền phụ trách thương thế của tiểu linh đang. Lục Hàn quen cửa quen nẻo mang Hòa Linh đưa vào khuê phòng của nàng. Thấy Lan thị nóng nảy tới đây, Lục Hàn hết sức lạnh nhạt, ta không quá hy vọng bất luận kẻ nào quấy rầy nàng. Cái này bất luận kẻ nào, nói cực kỳ nặng, Sở lão tướng quân liếc mắt nhìn Lan thị có chút không rõ. Phỏng đoán trong đó tất nhiên có cái gì, nhưng ngược lại không có nhiều lời cái khác, Lục Hàn đem chăn đắp kín cho Hòa Linh, nhìn nàng đầy đầu mồ hôi, sợi tóc cũng dính vào cái trán, cả người sắc mặt tái nhợt, hết sức suy yếu, giống như gió vừa thổi tới đây, nàng sẽ biến mất, không biết sao, Lục Hàn đột nhiên chỉ sợ, nếu như Tiểu Linh đang biến mất, sẽ không bao giờ xuất hiện ở trên đời nữa. Như vậy, y nghĩ tới cũng sẽ cảm thấy không còn ý nghĩa gì. Đừng bỏ ta lại, không biết sao, trong đầu y lập tức liền lóe lên một cái âm thanh như vậy. Thật ra thì Tiểu Linh đang nhìn hung hãn, nhưng trên thực tế cũng là không. Rốt cuộc là một tiểu cô nương 13 tuổi thôi. Y dùng khăn lau mồ hôi cho nàng. Thận trọng, Hòa Linh khẽ cau mày. Hình như nằm mơ thấy chuyện không tốt gì. Lục Hàn vội vàng nắm nàng. Không có chuyện gì, Tiểu Linh đang không có chuyện gì. Ta sẽ bảo vệ nàng. Giống như là đối với một tiểu oa nhi. Sở lão tướng quân ở ngay bên cạnh. Cũng cảm thấy lúng túng cực kỳ Hồng Lâu Lâm gia lão thái thái. Suy nghĩ một chút, Sở lão tướng quân thối lui ra khỏi cửa. Lại một lát sau, Lục Hàn ra cửa, mang theo giọng điệu thương lượng. Sở Vân cũng bị thương. Hơn nữa chúng độc, bây giờ mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng người cũng suy yếu. Hòa Linh bên này, không biết ta phái hai người tới giúp có được hay không? Đợi đến ngày khác Sở Vân thân thể tốt lên rồi, ta liền đem người rút về. Dù sao, Sở tướng quân phủ nhiều người, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn lo lắng cho Tiểu Linh đang. Mà hình như có người hận nàng không chết. Ta cuối cùng về là hết sức không yên lòng. Lục Hàn thật ôn tồn. Sở lão tướng quân cũng biết này dạng không hợp lý. Chần chờ một chút, chuyện này, ta cũng không cùng người khác nói nhiều hơn. Lục Hàn tiếp tục nói. Sở lão tướng quân suy nghĩ một chút. Gật đầu, đã như vậy, liền nghe ngài, phiền toái Lục công tử rồi. Lục Hàn mỉm cười, thật ra thì không phiền toái. Đều là cần phải vậy. Câu này đều khiến Sở lão tướng quân lập tức hiểu. Nói như vậy, cái này Lục công tử thật đúng là thích Linh tỷ nhi rồi. Ông không biến sắc, mặc kệ như thế nào, đều là làm phiền ngài. Chờ Lục Hàn rời đi, Xảo Nguyệt khóc không được, nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Mình chẳng qua là một lần không có đi theo ra cửa. Hẳn là gặp chuyện như vậy, mặc kệ là tiểu thư hay là Sở Vân. Còn có Xảo Âm tỷ tỷ, mỗi người bọn họ đều bị thương. Xảo Nguyệt khổ sở không được, ngược lại Xảo Âm trấn an nói. Không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi, ngươi xem, chúng ta đây không phải là không có chuyện gì sao. Nàng không có chịu cái gì tổn thương nặng nề, nhưng cũng là cả người vết thương nhỏ. Mà Sở Vân còn lại là ở trong phòng nằm, ngươi khiến cổ ma ma giúp đỡ chăm sóc một chút Sở Vân. Thương thế của y thật ra thì thật nặng, tiểu thư bên này chúng ta tốn nhiều phí tâm. Xảo Âm nói, cổ họng của nàng cơ hồ đều phải nói không ra lời. Xảo Nguyệt gật đầu, mà ban đêm, bao nhiêu người cũng không thể ngủ. Nếu như nói đứng mũi chịu sào, như vậy chính là Sở lão tướng quân rồi. Sở lão tướng quân càng cảm thấy hành động Lục Hàn có chút không đúng. Vì vậy đem mấy người gọi tới đại sảnh. Cặn kẽ hỏi thăm tình hình lúc đó, biết được hành động của Lan thị, Sở lão tướng quân thật là hận không thể giết cái phụ nhân ngu xuẩn này. Trong ngày thường ngu xuẩn không nói, hôm nay hẳn là làm ra chuyện như vậy, không trách được Lục Hàn người ta như, nghĩ đến tám phần là chuyện Tiếu Lâm giết y cửa nhà. Lan thị vốn là muốn bắt cầu, gây khó dễ một chút Hòa Linh, để cho nàng tới đây chủ động cầu xin tha thứ. Ai ngờ nàng hẳn là không chịu, mặc dù bà có chút hối hận tự cầm cầu, nhưng cũng cảm thấy nha đầu này tính tình quá lớn, hẳn là tới nhận lỗi cũng không được, vì vậy nên cũng không quản nhiều nàng. Vạn không nghĩ tới, chỉ cái này sao một chút, tự ra chuyện lớn như vậy. Bà khóc nói, con thật sự là không cố ý, nàng là nữ nhi con sinh hạ, con đối với nàng sao lại không tốt, dù nàng không tốt, con cũng sẽ không oán trách nàng. Lần này là con không đúng, là con nghĩ xấu, nhưng tâm ý của con đối với nàng, tựa như cùng mỗi người đối với nữ nhi của mình. Phụ thân, người phải tin tưởng con. Sở Kỳ đứng ở một bên, sắc mặt lúng túng, cái người này thật là ngu xuẩn. Người bây giờ nói chút này, thì có ích lợi gì? Sợ là ngày mai sẽ truyền ra ngươi ngay cả xe ngựa đều không cho nữ nhi mình lên. Ngươi ngu xuẩn như vậy, rốt cuộc là giống như người nào? Nếu như ngươi có chút xíu năng lực như Lan Đại Phú, thế nào về phần cùng Hòa Linh quan hệ đi tới trình độ hôm nay? Sở lão tướng quân thật là cực kỳ tức giận, Lan thị nghe không được nhất là bà so Lan Đại Phú kém. Sở lão tướng quân vừa nói như vậy, bà lập tức mù quáng. Huynh ấy cái gì cũng tốt còn không phải là bởi vì huynh ấy là nam nhân. Nếu con là nam tử, sẽ tốt hơn, bà lại dám cãi lại. Sở lão tướng quân lập tức hỏa khí càng tăng lên. Ta thấy ngược lại ngươi phản rồi. Nói ngươi mấy câu, ngươi mạnh miệng như vậy. Xin ra pháp, Sở Kỳ muốn khuyên, sở lão tướng quân mặt lạnh nói. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ai dám tới khuyên, cái này bất kính trưởng bối, không thiện đãi tiểu bối, cũng là nên bị chút xử phạt. Cách chương.